Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, trong đại sảnh lại khôi phục náo nhiệt ở phó mộ Bắc trước mặt. Nàng sở hữu tiểu tâm tư đều triển lộ không bỏ sót. Chỉ chọn Hạ Mi, thích liền hảo, thúc thúc ánh mắt khẳng định không thành vấn đề, Nghe Tư Nam nói lên lời hay tới. Đó là một chút cũng không thắt, nói thật. Nàng cũng không phải rất muốn ở đại gia trước mặt lấy Phó Thành Xuyên vị hôn thê thân phận nói chuyện, nhưng là tu dưỡng lễ nghi bãi ở kia, muốn xé rách mặt cũng là chờ từ hôn, Phó Ngộ Bắc ân thanh. Cũng không để ý, quay đầu liền cùng bên cạnh người ta nói nổi lên thương nghiệp thượng sự tình tới, bị điểm trúng. Người nọ kinh hỉ rất nhiều còn có điểm mê hoặc nguyên lai Phó Tổng thật nhớ kỹ hắn tên. Nghe Kiện An sắc mặt biến hóa cũng không thấy được, đánh giá chính mình chất nữ đã lâu, sau đó mới cười nói, đại gia tự tiện, không cần khách khí, ha ha ha ha sẽ, lệnh ái thật là sinh hoạt bát đáng yêu. Tính toán đi đâu sở đại học, ngoặc kép, mà ở bên kia trong một góc, chính khí phân đông lạnh, mấy cái thiên kim nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lại thỉnh thoảng lại ngắm liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Nghê Ninh. Trong lòng cân nhắc thoạt nhìn, rõ ràng Phó Tổng đối Nghê Tư Nam càng coi trọng sao, các nàng liền nói. Nhân ra sao có thể đối một tiểu nha đầu có cái gì ý tưởng. Nghê Ninh vừa rồi kia thẹn thùng hưng phấn dạng sợ là chính mình suy nghĩ nhiều đi, Nghê Ninh cắn. Môi rời đi vòng vây, vừa mới đi. Các nữ hài lập tức bát quái lên, Phó Tổng thật là đẹp a. Ta xem so Phó Thành Xuyên đẹp nhiều, các ngươi nói. Nghê Ninh cùng Nghê Tư Nam lễ vật là giống nhau sao? Không có khả năng giống nhau đi. Tưởng cũng biết quan hệ thượng khẳng định là Nghê Tư Nam cùng Phó gia thân thiết hơn một chút. Khẳng định không thể đơn giản, Nghê Tư Nam thật là hảo mệnh, các nàng không hề có kiêng rẻ Nghê. Ninh ý tứ, nàng còn chưa đi xa, nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy tức giận, lúc trước nàng còn bởi vì thu được Phó Ngộ Bắc lễ vật mà cao hứng, hiện tại đã. Không ai chú ý chuyện này, Nghê Ninh một bụng hỏa khí tìm được rồi chính mình mẫu thân. Mẹ Tiểu Ninh, chú ý hình tượng, Trương Nguyễn lập tức cho nàng sửa sang lại một chút kiểu tóc. Có chuyện gì kết thúc lại nói, còn kết thúc cái gì? Hiện tại các nàng lực chú ý tất cả đều ở Nghê Tư Nam trên người. Ta liền biết nàng không ăn cái gì hảo tâm. Sớm biết rằng liền đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Ta phía trước dạy ngươi đều đã quên sao? Trương Nguyễn lạnh mặt, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là minh bạch cái gì trường hợp nói cái gì lời nói. Phó gia quan hệ người khác không rõ ràng lắm, ngươi không rõ ràng lắm sao? Nghê Ninh lộ ra mê mang ánh mắt, Trương Nguyễn lại mềm lòng. Ám chỉ nàng, Phó Thành Xuyên là không tồi, nhưng ở hắn thúc thúc Phó Ngộ Bắc trước mặt chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, Nghê Ninh lập. Tức minh bạch, ta đã biết nàng lại dơ lên ý chí chiến đấu tới. Nghĩ đến tương lai nàng nếu là bắt được Phó Ngộ Bắc, kia Nghê Tư Nam ở nàng trước mặt cũng chỉ có thể cung cung kính kính, Nghê Ninh lúc này mới một lần. Nữa cười rộ lên, ứng phó xong người khác, Nghe Kiện An chính hạ cổ áo, đi hướng cách đó không xa, dối trá cười nói, hy vọng đêm nay chiêu đãi có thể làm Phó Tổng vừa lòng, Phó Ngộ Bắc vẫn chưa trả lời. Mà là hỏi, lão gia tử thân thể thế nào? Khôi phục rất khá, đã có thể ngắn ngủi tản bộ, vậy là tốt rồi, Phó Ngộ Bắc gật đầu, Nghe Kiện An tưởng nỗ lực lập ra. Điểm Nghe lão gia tử bộ dáng tới, lại bắt trước bừa, cuối cùng vẫn là thành lúc ban đầu bộ dáng, cách đó không xa. Nghe Tư Nam xem đến tấm tắc, rõ ràng nàng đại bá tuổi tác so Phó Ngộ Bắc còn muốn đại. Đứng ở nam nhân trước mặt lại giống cấp dưới giống nhau. Hỏi gì đáp nấy, xem ra là thật sự sợ yến hội chính thức bắt đầu trước. Phó Thành Xuyên khoan thai tới muộn, hắn tới thời điểm cũng không cảm thấy chính mình muộn. Rốt cuộc hắn đối Nghe gia không có gì hảo cảm, nhưng lại không thể không cùng Nghe gia hợp tác, Phó Thành Xuyên trực tiếp đem lễ vật đưa cho người. Hầu, bất động thanh sắc hỏi, như thế nào chưa thấy được nhà ngươi đại tiểu thư? Hắn đều tới, nàng không nghênh một chút, trước mặt ngoại nhân làm bộ dáng đều không biết sao. Người hầu trả lời, đại tiểu thư hiện tại ở trên lầu hủy đi lễ vật, Phó Thành Xuyên nghĩ thầm này không phải nhị tiểu thư thành nhân lễ sao? Như thế nào Nghê Tư Nam còn có thể thu được lễ vật? Hắn không hỏi, nhấc chân tiến vào đại sảnh, lập tức thu hoạch vô số tầm mắt, xem đến hắn không thể hiểu được lại cảm thấy trong lòng phát mau, giống như đang xem cái gì thí. Nghiệm phẩm dường như, hắn trong lòng không ngờ, nhưng trên mặt vẫn là khiêm tốn có lễ mà cùng người khác hàn huyên. Mãi cho đến quan hệ người tốt nhắc nhở, ngươi còn không biết đi. Xem bên kia, Phó Thành Xuyên theo xem qua đi, nguyên bản mang theo cười biểu tình cứng đờ. Hô hấp lập tức đình trệ trụ, đêm nay căn bản không ai nói cho hắn. Phó Ngộ Bắc cư nhiên tới, cho dù sớm tại trước 2 ngày liền cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Nhưng 2 ngày này Phó Ngộ Bắc căn bản liền không tính toán thấy hắn, Phó Thành Xuyên hít sâu một hơi. Đi hướng bên kia, trong phòng ánh đèn sáng tỏ. Phó Ngộ Bắc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tì vết. Hình dáng rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, năm tháng tăng thêm thành thục nam nhân mị lực, Phó Thành Xuyên cười nói. Thúc thúc tới như vậy sớm, chung quanh an tĩnh lại, phó gia kia điểm sự hiện tại là mọi người đều biết, hiện tại thúc thúc cháu trai rốt cuộc chạm mặt, đại gia hòa tất cả đều xem khởi diễn tới, sẽ không thật đánh lên đến đây đi, Phó Ngộ Bắc ngước mắt. Nhìn mắt che giấu không được dã tâm cháu trai, thong thả ung dung mà mở miệng, Thành Xuyên trưởng thành, trở về lâu như vậy mới nhìn thấy ngươi, ngữ khí bình đạm. Thậm chí còn cười một cái, Phó Thành Xuyên lại cảm thấy hắn nói ý vị thâm trường. Nhắc nhở phía trước sự tình, giống như còn có đang nói hắn bất kính trưởng bối ý tứ, không thấy được đánh lên tới vây xem quần. Chúng âm thầm đáng tiếc Nghê Kiện An lập tức tuyên bố. Yến hội chính thức bắt đầu, hắn lần này thật là ở nữ nhi thành nhân lễ thượng hoa công phu. Không chỉ có chuẩn bị đến hào, chính là bắt đầu sau lên tiếng bản thảo đều viết đầy nhịp điệu. Rất giống là ưu tú viết văn, Nghê Tư Nam đang cùng bạn tốt Chu Vị Vị ngồi cùng nhau nói chuyện. Phiếm Chu Vị Vị là Chu gia con gái duy nhất. Nhưng cha mẹ thực sự có chút không đàng hoàng, cho nên liên quan nàng tính cách cũng có chút mơ hồ. Nàng tò mò hỏi, người đại bá từ nào sao? Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ, có thể là tiêu tiền tìm người viết. Ngoặc kép, Chu Vị Vị vô ngữ. Lại xoay đề tài hiếu kỳ nói. Ta nghe tưởng cốc ý tứ, ngươi là muốn cùng Phó Thành Xuyên bẻ. Nghê Tư Nam gật đầu, ta cùng gia gia đề ra, bất quá việc này sự tình quan hai nhà. Lão gia tử vẫn là muốn cùng phó gia nói, trên đài Nghe lão gia tử cũng ra tới nói mấy câu. Nhưng hắn thân thể không nên ở ầm ĩ hoàn cảnh hạ nhiều đãi. Thực mau liền lại trở về nghỉ ngơi, trước khi đi còn nhìn tầm mắt 2 cái địa phương, Nghê Tư Nam. Chính cân nhắc, vừa vặn người hầu liền tới đây nói. Đại tiểu thư, lão gia tử làm ngài cùng phó thiếu gia cùng nhau qua đi, đã biết nàng uống lên khẩu rượu. Lên chuẩn bị đi, liền nhìn thấy Chu Vị Vị sáng ngời 2 mắt ngươi đây là cái gì biểu tình? Này không phải ở tỉ muội cho ngươi cố lên cổ vũ, Chu Vị Vị nắm tay. Lấy ra ngươi danh lợi chàng nữ vương khí thế tới. Nghê Tư Nam một ánh mắt đưa qua đi, Chu tiểu thư lập tức bế khẩn miệng, cùng dưới lầu một so. Lầu 2 an an tĩnh tĩnh, Phó Thành Xuyên sớm một bước lên lầu. Ở trên hành lang thần sắc phức tạp. Lão gia tử tìm hắn có việc, hắn có điểm có thể đoán được là vì cái gì, rốt cuộc Nghê Tư Nam nói thẳng muốn từ hôn, hắn hôm qua mới bị phụ thân huấn một lần, này hôn khẳng định là không thể lui, đặc biệt là ở hôm nay nhìn đến thúc thúc lúc sau. Liền tính lui, cũng không phải hiện tại, cho nên ở nhìn đến Nghê Tư Nam hừ ca bước lên cửa thang lầu khi hắn tiến lên vài bước, Nghê Tư Nam. Ta có việc cùng ngươi nói, Nghê Tư Nam nhìn hắn một cái, nàng cảm thấy buồn cười. Cười ngâm ngâm mở miệng. Hảo a, ngươi muốn nói gì, Phó Thành Xuyên không nghĩ tới nàng hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Từ hôn sự ta cẩn thận nghĩ, cũng không thích hợp, chúng ta 2 nhà, Nghê Tư Nam xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, thỉnh thoảng lại gật đầu, ở Phó Thành Xuyên trong mắt. Tựa hồ nàng là bị chính mình thuyết phục, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tính toán cùng nàng lại xuyến xuyến lời nói. Sau đó lại đi tìm Nghê lão gia tử, này hôn phỏng chừng liền ổn, Phó Thành Xuyên, Nghê Tư Nam bỗng nhiên kêu tên của hắn, Phó Thành Xuyên không thích nàng nuông chiều tính cách. Kiêu sa phóng giật, ở hắn xem ra quá mức cậy sủng mà kiêu. Giống như bình hoa, đẹp thì đẹp đó, nhưng không thể phủ nhận. Nghê Tư Nam dung mạo sắc thật cảnh đẹp ý vui. Ngay cả thanh âm cũng thập phần êm tai. Đảm đương nổi phó gia phu nhân thân phận, như vậy tưởng tượng. Hắn liền phóng mềm ngữ khí, ti ti sự là ta không đúng. Người yên tâm, chuyện này thực mau liền sẽ xử lý tốt. Lần trước nói ta không phải cố ý nói. Ngươi đừng để ở trong lòng, Nghê Tư Nam nói. Ta đã quên, Phó Thành Xuyên ừ một tiếng. Hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Vậy là tốt rồi, vừa dứt lời. Chính mình trên mặt liền ăn một cái tát, vang dội lại lưu loát. Phó Thành Xuyên cả người đều ngốc. Phó gia thế đại, hắn ở Nam Thành muốn phong đến vũ. Còn chưa từng có nữ nhân đánh qua hắn, Phó Thành Xuyên lại là đau lại là giận. Còn có điểm ngốc, tưởng không rõ vừa mới còn hảo hảo nói chuyện Nghê Tư Nam như thế nào đột nhiên thay đổi mặt hắn nỗ. Lực làm chính mình không phát hỏa, Nghê Tư Nam lại cau mày. Nghĩ thầm này đánh người tay thật đau, lần sau đến sai xử người đi đánh mới được, Nghê Tư Nam trừ bỏ. Từ nhỏ ở người khác hâm mộ trong ánh mắt lớn lên. Nàng nhân sinh thuận buồm xuôi gió, chúng tinh cùng nguyệt, liền tính là plastic phu thê. Cũng muốn bên ngoài thượng tú chết mọi người, thập phần nông cạn thả hợp lý, này một cái tát đánh. Xong thực sàng, nàng ngẩng đầu xem Phó Thành Xuyên, cũng không che lấp mà tươi đẹp cười. Hàm răng tuyết trắng, nga, ta không phải cố ý đánh, Nghê Tư Nam giả mù sa mưa mà mở miệng. Xem ngươi sắc mặt không tốt, cho ngươi thượng điểm sắc. Hảo đi gặp Gia Gia, nàng duỗi tay chỉ trên tường quải một mặt đồ cổ trang trí kính. Ngươi chiếu chăm sóc, hiện tại có phải hay không hồng nhuận nhiều? Phó Thành Xuyên, ngoặc kép, đây là cái gì kỳ ba ngôn luận? Kia gương đồng mơ hồ thành cái kia quỷ bộ dáng, nhìn ra được tới cái gì? Nghê Tư Nam nói nhìn về phía gương, không nghĩ tới thấy được cái thứ ba thân ảnh xuất hiện trong gương. So Phó Thành Xuyên còn muốn cao lớn, nàng cả kinh. Quay đầu nhìn đến Phó Ngộ Bắc nam nhân quanh thân khí chất nghiêm nghị. Thân hình cao lớn, không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Không chút để ý ánh mắt dừng ở trên người nàng, Nghê Tư Nam cân nhắc. Chính mình đánh người sẽ không bị thấy được đi. Tuy rằng đều nói này hai người quan hệ khả năng không tốt. Nhưng nói như thế nào cũng là thân cháu trai. Thân sơ viễn cận, nói không chừng còn sẽ trách cứ nàng, cho nên, không bằng trả đũa, tiểu bối đối trưởng bối cáo trạng lại hợp lý bất quá. Nghê Tư Nam nói làm liền làm, lại còn có đúng lý hợp tình, Phó Thúc Thúc, ta tay đau quá a. Nghe được Nghê Tư Nam làm ra vẻ thanh âm. Phó Thành Xuyên bụng mặt cái trán gân xanh nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn đến nàng chính nhăn khuôn mặt nhỏ mở ra tay. Đối với hắn thúc thúc quán giận, chương 5 Phó Thành Xuyên quả thực hoài nghi chính mình là đôi mắt lỗ. Tai đều xảy ra vấn đề, đánh hắn còn chưa tính. Như thế nào còn sẽ có như vậy đúng lý hợp tình. Hướng về phía hắn thúc thúc cố ý trả đũa. Không ai nói qua Nghe ra đại tiểu thư là như thế này hai phó gương mặt người a. Nhà ai bạch phú Mỹ sẽ như vậy. Nhưng mà kế tiếp nghe được nói càng làm cho Phó Thành Xuyên khiếp sợ. Nghê Tư Nam mở miệng, Phó Thành Xuyên hắn thật sự là quá không biết xấu hổ a. Phó Thành Xuyên cảm thấy chính mình điếc liền tính thúc thúc cùng hắn không phải đồng tâm. Hẳn là cũng sẽ không tin vào Nghê Tư Nam đơn phương nói chuyện ma quỷ đi. Ở Phó Thành Xuyên chứa đầy chờ mong ánh mắt hạ. Phó Ngộ Bắc cười khẽ một tiếng, Nghê Tư Nam cũng không phải tự quen thuộc. Nhưng nàng biết như thế nào đối chính mình có lợi nhất cùng Phó Ngộ Bắc gặp mặt cũng mới xem như. Hồi thứ hai, nhiều lắm tính lên đường thượng lần đó đệ tam hồi. Hai người nói qua nói căn bản không vượt qua 10 câu, Nghê Tư Nam trước nay 10 ngón không dính. Dương Xuân Thủy, nửa điểm vết chai mỏng cũng nhìn không thấy. bóng loáng tinh tế như tơ tằm. Giờ phút này nhưng thật ra lòng bàn tay sưng đỏ, Phó Ngộ Bắc bật cười, tuổi không lớn. Tính tình nhưng thật ra không nhỏ, nam nhân rất có hứng thú hỏi. Hắn như thế nào không biết xấu hổ. Nghe Tư Nam không nghĩ tới hắn vấn đề này. Không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu. Hết chương.